Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 33, khách điếm Bát Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi thẳng thừng từ chối. Cô hiện tại chỉ có 100 đồng trong túi. Nhiều nhất có thể mua một món đạo cụ phòng ngự cơ sở. Sống sót là quan trọng nhất. Cô nhấn vào biểu tượng quả cầu màu vàng. Khách sạn hiện ra trước mặt. Bên trong bức tường vuông vức là một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Tầng 1 được chia thành 3 khu vực. Phòng khách được sử dụng làm nơi ăn uống. Nhà bếp được sử dụng để nấu ăn. Và có một vài phòng nhỏ cho nhân viên ở tầng 2 là phòng khách bình thường. Có tổng cộng 8 phòng. Tầng 3 là loại phòng khách cao cấp hơn. Tương đương với phòng tổng thống. Có tổng cộng 3 phòng. Cô hiện đang sống trong căn phòng ở giữa tầng thứ 3. Ngoài tòa nhà trọ chính. Trong viện còn có một số ngôi nhà ở phía đông và phía tây. Ở phía đông có 3 gian nhà ngói. Mỗi gian đều có một chiếc giường dài lớn. Có thể cho 10 người ngủ chung. Phía tây là nơi gia súc ở, còn được gọi là chuồng ngựa. Nơi lữ khách có thể cho ngựa của họ nghỉ ngơi. Phía sau tòa nhà chính là một khoảng đất trống. Ở giữa có một cái giếng. Lục Kiến Vi đã hiểu khá rõ về tình hình của khách điếm. Sau một hồi suy nghĩ, cô hỏi, nếu đạo cụ phòng ngự không bị tấn công và không bị hao mòn, thì nó sẽ không bị giảm sức phòng thủ, phải không? Đúng vậy, hệ thống trả lời. Lục Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm. Một mặt nào đó, đây cũng là một vật phẩm vĩnh cửu. Cô hơi yên tâm và lấy sổ tay sinh tồn ra. Sổ tay này khá mỏng. Nửa đầu giới thiệu về bối cảnh của thế giới này. Nửa sau giải thích về các phong tục và kiến thức thông thường ở đây. Lục Kiến Vi đã có được sự hiểu biết ban đầu về thế giới này. Đây là một thế giới võ hiệp cổ đại. Cấp độ sức mạnh từ cấp 1 đến cấp 9. Sau cấp 9 là tông sư. Sau tông sư có lẽ vẫn còn có. Nhưng sổ tay không đề cập tới. Tất nhiên, chỉ có số ít người có thể học võ. Hầu hết mọi người chỉ là người dân bình thường. Sống một cuộc sống bình thường. Thông tin chung cũng cho biết giá trung bình của các mặt hàng ở Tề Quốc. Giúp cô tiện kinh doanh khách điếm. Thông tin khách điếm vẫn chưa đầy đủ. Có muốn bổ sung hay không? Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. Lục Kiến Vi gật đầu. Bổ sung. Vui lòng đặt tên cho khách điếm. Lục Kiến Vi suy nghĩ một lúc và nói. Khách điếm Bát Phương. Khách điếm đã được đặt tên. Bảng hiệu đã được tạo ra. Hệ thống tiếp tục. Vui lòng tuyển dụng một trưởng quỹ cho khách điếm. Lục Kiến Vi thở dài. Tôi sẽ tự làm. Tiểu nhị. Tôi sẽ tự làm. Bây giờ cô đi đâu tìm người? Hơn nữa, cô không có tiền, thông tin đã được cập nhật, hy vọng ký chủ sẽ kinh doanh khách điếm một cách nghiêm túc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của khách điếm. Quy tắc khách điếm, không được đánh nhau trong khách điếm, đây là mục tiêu cao nhất của khách điếm, áp dụng cho tất cả mọi người trong phạm vi hoạt động của khách điếm. Lục Kiến Vi nhíu mày, nếu ai đó không tuân theo thì sao? Hệ thống, người vi phạm cần ký chủ thực hiện trừng phạt. Ký chủ có thể tự thiết lập các biện pháp trừng phạt cụ thể. Lục Kiến Vi hứng thú. Phạm vi thiết lập là gì? Nếu vi phạm luật của triều đại này thì sao? Giang hồ có quy tắc của riêng nó. Nhưng phải hợp lý. Lục Kiến Vi hiểu. Thiết lập của thế giới này là những người trong giang hồ thường không tuân theo luật của triều đình. Vì vậy khi cô đối mặt với khách giang hồ, cô cũng có thể sử dụng quy tắc của giang hồ. Nhưng phải ở trong phạm vi hợp lý. Ví dụ, một khách giang hồ chỉ phá hủy bàn ghế. Cô không thể giết người. Một khách giang hồ giết người trong khách điếm. Cô không thể chỉ phạt tiền. Cô hơi nhếch môi. Phải chăng chỉ vì một vài lời phàn nàn nên cô mới bị hệ thống trói buộc rồi lưu lạc đến thế giới võ hiệp? Hệ thống, việc trói buộc tôi xuyên không lúc không tỉnh táo. Điều này thuộc loại hợp đồng vô hiệu. Vi phạm luật pháp ở đất nước chúng tôi. Tôi yêu cầu hủy bỏ. Cách chương.